Chương 132, tỷ tỷ chạy mau a. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gì ngồi trên ghế, lặng lặng nhìn họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm rời đi nơi này, thẳng đến bóng lưng của nàng triệt để biến mất, vị hiền giả này mới là nhẹ nhàng thở dài. Ai thật sự là càng ngày càng không giống ta. Mở to như là bầu trời xanh thẳm, như là biến ca bắt ngát đạm sắc sông đồng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gì không tự chủ nhớ lại trước kia. Khi đó nàng lạnh lùng dị thường, từ sẽ không để ý tình cảm. Hết thể hành vi phương châm đều lấy kết quả đến tính toán, chỉ là từ chừng nào thì bắt đầu, tên là Nguyệt Chi đầu não nàng, cu nở dê bắt đầu có đa sầu đa cảm, có mình tư tình nữa nha. Có lẽ là tại nhìn thấy cả gụ dạ đản sinh bắt đầu từ ngày đó đi, có lẽ bắt đầu từ ngày đó, trước kia chỉ để ý lợi và hại hiền giả, rốt cục hiểu rõ tình cảm là bực nào trọng yếu đồ vật, rốt cục để nàng tại cái này bao la lành lạnh Nguyệt Chi đô bên trên, từ ở. Sâu trong nội tâm bắn ra nóng bỏng liệt diễm. Không có ai biết, có vẻ như đối hết thảy đều không có hứng thú, đem hết thảy đều kế tính ở trong đó ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Nội tâm của nàng là như thế ôn nhu, là như thế quan tâm tình cảm, như thế có được ràng buộc. Nàng phá hủy sủ của mỉ cùng Nguyệt Chi các hiền giả thứ một cái kế hoạch, đem cả gù dạ cứu vớt, mà bây giờ, nàng lại bắt đầu tìm kiếm lấy cơ hội, để cầu phá hư bọn hắn cái thứ hai kế hoạch. Mà lần này nàng muốn cứu vớt, là Tô Dô Hìm cùng Dò Dì Hìm và Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hìm sắc mặt phức tạp từ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn tẩm cung đi ra. Nàng đứng tại tòa này phong cách cổ xưa tang thương cửa cung điện, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem nguyệt đô bầu trời trong xanh. Cho dù đối với Sủ Cỏ Mì Nổ Mì Cổ Tỏ cùng Nguyệt Chi các hiền giả đối nàng tương lai an bài có chút bất mãn, nhưng là họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hìm qua nhiều năm như vậy, QNZ cũng sớm đã tiếp nhận. Gả cho một tháng chi dân, sinh kế tiếp dòng dõi, sau đó để cái kia cái con cháu tại cưới muội muội của mình. Họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hiểm không biết những hành vi này đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng là nàng giải, cái này nhất định cùng mẫu thân cùng các hiền giả kế hoạch có quan hệ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không có nói cho nàng kế hoạch cụ thể, Họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hiểm cũng không oán hận lao sư của mình, làm nguyệt chi đầu não ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Tại cái này nguyệt đô chính trị hoàn cảnh lớn bên trong, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Với lại họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tổ Dô Hìm luôn cảm thấy, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chính đang vì mình đã làm những gì. Có chút ngơ ngơ ngác ngác trở lại chỗ ở của mình, phát hiện họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Dô Hìm chưa có trở về, hơi sững sờ Tổ Dô Hìm vô vô đầu của mình, mới là nhớ tới Dô Hìm đi ngăn cản người xâm nhập. Người xâm nhập họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tổ Dô Hìm nhẹ giọng tự nói một tiếng. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Hoàng bét Dò Dì Hìm cũng không biết yêu quái đại quy mô xâm lấn quan tâm nhà mình muội muội an nguy. Tô Dục Hìm lập tức nóng nảy. Mặc dù Dò Dì Hìm lực lượng rất mạnh, Tô Dục Hìm đối nàng cũng có được tự tin. Nhưng là đã ở dìn lao sư nói yêu quái là phải quy mô lớn xâm lấn. Cái kia Dò Dì Hìm coi như tại mạnh. QNZ không thể có thể đỡ nổi yêu quái đại quân A nhớ Dò Dì Hìm an nguy. Và Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dục Hìm trong lòng hơi động, âm thầm cảm giác muội muội khí tức. Chỉ là cứ như vậy đứng hồi lâu, nàng cũng không có tìm kiếm được một tia Dò Dì Hìm khí tức. Hy vọng Dò Dì Hìm không nên gặp chuyện xấu a loại tình huống này để Tổ Dô Hìm càng thêm lo lắng, trực tiếp phát động mình biển cùng lưu ý năng lực, trong phút chốc liền vượt qua cái này thật dài khoảng cách, xuất hiện ở mặt trăng trạm giám sát. Vừa mới phát hiện người xâm nhập, mà trầm tĩnh lại nguyệt thỏ nhóm, ngây ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở nơi này công chúa điện hạ, từng cái vội vàng hấp tấp đứng lên. Cung kính nói, Tô Dô Hìm điện hạ nguyệt thỏ nhóm trong giọng nói cung kính bên trong còn có đối họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hìm phát ra từ nội tâm tôn sùng. Vị này ôn nhu công chúa điện hạ, thật sự là quá làm cho người ta thích. Họa Tạt Sủ Kỳ Nọ Tô Dô Hìm đè xuống trong lòng sao động, trên mặt y lì nguyên duy trì mình mềm nhũn nụ cười ôn nhu. Đối với những này nguyệt thỏ nhóm, nàng từ trước tới giờ không sẽ đối bọn hắn phát cáo, bởi vì cái này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh hồ. Có Dò Dì Hìm tin tức sao? Dò Dì Hìm điện hạ tên là Linh Hồ mặt trăng giám sát quan vội vàng chỉ vào một bên dụng cụ, nói, Dò Dì Hìm điện hạ chính ở chỗ này chặn đường người xâm nhập, bất quá không biết vì cái gì, hiện tại vẫn chưa về. Hô Tổ Dô Hìm nhìn thấy mặt trăng giám sát khí phía trên, rõ ràng biểu hiện ra Dò Dì Hìm vị trí, mới xem như yên tâm. Bất quá nội tâm bất an vẫn còn đang sao động, nàng cứng ngắc đối với Nguyệt Thỏ cười cười, nói, cũng không biết Dò Dì Hìm nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vợ ơ y ma bây giờ còn chưa trở về, ta cu nở dê có chút không yên lòng, liền đi xem một chút. Dứt lời, QNZ không đợi những này nguyệt thỏ đáp lại, Tozokim liền vội vàng lần nữa phát động năng lực của mình, tiến về hảo dọ nù mì. Tám cuốn vợ ở, mì đạt tỏa tạt sủ kỳ nọ Tozokim năng lực thuần đang di động năng lực bên trên, thậm chí muốn so giả củ mỏ dù cả dị khoảng cách càng thêm thuận tiện mau lẹ. Trong chốc lát nàng liền từ mặt trăng chạm giám sát đi tới nguyệt đô biên giới hảo dọ nù mì. Hai chân đạp ở bãi cắt mềm mại bên trên, hỏa tạt sủ kỳ nọ Tozokim nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Hoàn cảnh bốn phía hoàn hảo không chút tổn hại, một chút cũng chưa từng xảy ra chiến đấu bộ dáng, mà vừa mới đang giám thị khí bên trên nhìn thấy họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tín hiệu, đến nơi này sau thậm chí ngay cả một người ảnh đều không gặp được. Trong tay quạt xếp điểm nhẹ lấy môi anh đảo của mình, thường ngày luôn luôn cho thấy có chút ngơ ngác ngây ngốc công chúa điện hạ, lúc này lại như cùng một cái trí giả, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại. Không phải là kết giới nói nhỏ một tiếng. Họa tạt sủ kỳ nọ Tozokim có chút không dám tin tưởng, đến cùng là loại trình độ nào kết giới, mới có thể tại chính nàng cả người đều đứng ở chỗ này lúc, còn không phát hiện được đâu, bất quá đã đoán đến nơi này khả năng có kết giới. Họa tạt sủ kỳ nọ Tozokim QNZ rốt cục nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm. Nội tâm càng ngày càng bất an, đối rõ gì hiểm lo lắng chiếm cứ nàng toàn bộ nội tâm, thân làm một cái tỉ tỉ tốt. Họa tạt sủ kỳ nọ Tozokim toàn bộ tâm thần đều đặt ở rõ gì hiểm trên thân. Nhất định không nên gặp chuyện xấu. A lưới kiếm sắc bén kề sát tại trắng non trên cổ. Họa tạt sủ kỳ nọ rõ gì hiểm thậm chí có thể cảm thấy mình chỗ cổ lông tơ tạt lập. Công chúa điện hạ cười khổ hai tiếng, từ từ nhắm mắt lại, triệt để nhận thua. Là ta thua, triệt để thua, ta liền theo ngài xử trí điện hạ. Họa tạt sủ kỳ nọ rõ gì hiểm trong giọng nói có không nói ra được thương cảm, cũng có được không nói ra được giải thoát, thua ở vị này thần mình trên tay, liền xem như mẹ của mình Sủ Qua Mi, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. A ân lại có người phát hiện kết giới này, hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng đã nhìn đã lâu. A lưu rõ kỳ không đầu không đuôi một câu để họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đống nhiên mở mắt ra, chỉ là tại cái kia hai con ngươi màu đỏ bên trong, toát ra không phải bị người phát hiện vui sướng, mà là triệt để sợ hãi. Tỷ tỷ đừng quản ta, chạy mau a, dùng ra mình sau cùng khí lực. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm khàn khàn tiếng nói, điên cuồng hô lớn cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,